Nói rồi bà lại nhìn Lâm Quán Quán, bất mãn chỉ trích, cô Lâm, đừng quên lời hứa với tôi. Người phụ nữ này rõ ràng đã hứa với bà chỉ cần con trai của cô ấy bình an vô sự, sẽ không còn xuất hiện trước mặt Lăng Dạ nữa. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Quán Quán sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như có điện, nghiêm nghị nói, nếu con trai của tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho bài. Ánh mắt của cô giống như băng tuyết, lạnh đến mức khiến cho người ta run rẩy. Khương Ninh hung hăng cau mày, không phải chỉ bị rách da một chút thôi sao? Nghiêm trọng như vậy, cũng không phải đồ sứ đụng cái liền vỡ đi. Bà Tiêu nói cẩn thận. Tống Liên Thành hét lên, đứa nhỏ này là vốn đã khổ sở bởi bệnh bạch cầu cấp tính. Chỉ cần có vết thương là máu không ngừng chảy. Chỉ cần bị rách da thì khả năng nhiễm trùng rất lớn. Bùm, Tống Liên Thành giống như là một cái quả bom nặng ký. Nổ nửa ngày người đều không thể hoàn hồn. Khương Ninh trợn tròn mắt. Không chỉ Khương Ninh mà ngay cả Tiêu Diễn cũng sững sờ. Anh sững sờ nhìn Tống Liên Thành. Bệnh bạch cầu cấp tính. Đúng vậy, cậu bé không thể bị thương. Huống chỉ là bị nhiễm bệnh. Tiêu Diễn nhìn Lâm Duệ bát tỉnh rồi nuốt nuốt nước miếng. Anh đã biết từ lâu rồi. Tống Liên Thành không có phủ nhận. Trên thực tế anh ấy đã giao dịch với Lâm Quán Quán. Khi thấy Lâm Quán Quán có thể chữa được chứng mắt ngủ của lão đại, anh đã nhờ Lâm Quán Quán giúp đỡ lão đại. Sau khi Lâm Quán Quán đồng ý, anh ấy sẽ giúp đỡ cô. Thông qua mối quan hệ của anh, tìm ra xương tùy có thể phù hợp với Lâm Duệ. Lúc đó anh mới biết Lâm Duệ mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Nhưng vì anh đã hứa với Lâm Quán Quán sẽ giữ bí mật chuyện này, cũng không có ai nói cho ai biết. Lần này Lâm Duệ bị bệnh rồi, hiển nhiên không thể giấu được. Nếu không anh cũng sẽ không nói. So với sự sửng sốt của mọi người, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ khá bình tĩnh. Sắc mặt nghiêm túc, quai hàm căng cứng. Trên con đường vừa rồi, có lẽ anh ấy đã đoán được điều gì đó. Thuốc ở đâu? Thuốc đây. Đúng lúc này, người hầu của Cầm Cung ở ngoài phòng khách gửi đến một lọ thuốc. Lâm Quán Quán ngay lập tức nhận lấy. Nước, mang nước tới. Người hầu vội vàng đưa nước ấm. Lâm Quán Quán đưa thuốc vào miệng Lâm Duệ. Bịt mũi, đổ hai ngụm nước vào miệng. Nước và thuốc chảy xuống khóe miệng. Vì sốt cao, cậu bé không thể nuốt được nữa. Duệ Duệ, uống thuốc đi, mau uống thuốc đi. Sẽ tốt hơn. Cô thử thêm hai lần nữa nhưng vẫn không đổ thuốc vào miệng Duệ Duệ. Lâm Quán Quán ứa nước mắt. Cô ngẩng đầu uống thuốc. Đôi mặt với miệng Lâm Duệ. Rót nước vào miệng cậu. Dứt khoát. Lần cuối cùng này nó đã thành công. Chân Lâm Quán Quán mềm nhũn. Nước mắt lan dài trên má. Tiêu Lăng Dạ vội vàng đỡ cô. Lần này, cô không đẩy anh ra. Cô nhắm mắt lại và yếu ớt dựa vào vòng tay anh. Mọi người đều cảm động. Cũng may, Tống Liên Thành đã chuẩn bị thuốc hạ sốt. Tống Liên Thành nhanh chóng nhỏ thuốc hạ sốt cho Lâm Duệ. Lâm Quán Quán nắm tay Lâm Duệ canh giữ bên giường không chịu rời đi. Cô ngẩng đầu lên, như có người rơi xuống nước nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trong mắt tuyệt vọng bừng lên một tia hy vọng. Trong con người bắn ra một tia hy vọng. Bác sĩ Tống, chỉ cần Duệ Duệ hạ sốt, cậu bé vẫn có thể sống được đúng không? Cách chương.